giờ con bắt đầu like lên Dạ, Facebook luôn xin đi chú. xin xin xin đẩy cái rim cái màn hình lên để tụi con thấy được cao hơn tí xíu ạ. Wow. Sư ngồi dưới hầm hả sư? Dạ, thì sư mở cái micro lên ạ. Dạ. Dạ. Hôm Mở cái. nay tôi đang giảng cho bởi vì nhà đang thợ họ đang tranh thủ chủ nhật họ làm giúp mình á. Cho nên tôi phải Dạ. qua hàng xóm. Tôi mượn cái chuồng Dạ bò. À. rồi. Nhưng mà các vị đừng có coi thường. Bây giờ đây là cái chuồng bò là đẹp nhất, đẹp nhất thế giới luôn. Thấy thấy chuồng bò bên này không? Wow. À. Chuồng Dạ. bò đó, nhưng mà bây giờ bữa nay là mình phải tiến hóa được con chuồng Rồi. này. Dạ rồi bây Dạ. giờ bà con Dạ chúng con kính thỉnh lễ sư ạ. À. Dạ à, trước hết cho chúng con, dạ trước hết cho chúng con xin có lời cáo lỗi với sư và cùng quý đại chúng về buổi chủ nhật tuần trước. À, vì lý do trục trặc kỹ thuật mà buổi chủ nhật tuần trước đã không diễn ra như dự tính. À, chúng con xin thành thật cáo lỗi một lần nữa ạ. À. Dạ, hôm nay hồi đủ duyên lành chúng con được thỉnh sư cho chúng con một buổi vấn đáp, hầu giải đáp thắc mắc cho quý Phật tử khắp nơi. Dạ, trước khi mà chúng ta bắt đầu, sư có đôi điều nhắn nhủ gì không, thưa sư? không, trời đang lạnh, nói nhanh nhanh tôi đi vô nhà, tôi đang ở chuồng Dạ, bò lạnh lắm. dạ, thì con xin được phép có một vài lời ngắn như sau. Thì như đã đăng trên trang Kalama Journal trên Facebook, thì nếu quý vị nào có câu hỏi thì xin gửi vào trang giacnguyen.com đã được ban tổ chức lập ra, và có trên đó thì có kèm theo đường link để quý vị bấm vào. Thì trong 2 tuần qua thì số lượng câu hỏi nhận được thì rất là nhiều. Chúng con xin cảm ơn và xin tán thán tinh thần học đạo cầu đạo rất là cao của quý Phật tử. Dạ, và đồng thời thì chúng con cũng có xin đôi điều xin lưu ý. Dạ, thứ nhất là xin quý vị khi mà đặt câu hỏi á, chỉ nên xoay quanh các vấn đề Phật pháp và tránh những câu hỏi liên quan về cá nhân hay là chuyện tục sự. Và một cái vấn đề nữa chúng con xin xin phép thưa ở đây là vì cái thời gian, cái thời lượng của cái buổi vấn đáp có giới hạn, mà cái số lượng câu hỏi chúng con nhận được thì rất là nhiều, thì nên chúng con xin phép được ưu tiên cho những câu hỏi mà được sư giải đáp đó thì sẽ đem lại lợi lạc cho số đông. Dạ thì chúng con xin phép thưa như vậy để quý đại chúng hiểu. Dạ, thì bây giờ để tránh mất thời gian thì chúng con xin phép được nêu câu hỏi đầu tiên ạ. À. Dạ, Kinh Vô Ngã Tướng có câu: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn lui lại trạng thái này nữa. Dạ, xin sư vui lòng giải thích chi tiết. Dạ, xin đa tạ. Đó là cái nhận thức của bậc thánh ngay sau khi mà chứng quả La Hán. Mình còn phàm thì từ vô thủy luân hồi mình chưa bao giờ có được một cái nhận thức như vậy về bản thân, nhưng mà khi một cái vị mà họ đã chứng quả La Hán thì ngay khoảnh khắc đó vị đã biết rằng kể từ bây giờ không có còn tái sinh nữa, phạm hạnh đã thành, có nghĩa là cái chuyện tu học ấy đã hoàn mãn, gánh nặng nó đặt xuống, nghĩa là gánh nặng phiền não và cái gánh nặng tái sinh ấy, không còn nữa. Đây là kiếp sống cuối cùng, vị đó chỉ giống như là ngồi chờ đủ duyên để ra đi, ngọn đèn hết dầu nó không có cháy nữa, con thuyền nó không còn có thể dông rủ trên cái biển đời tử sinh nữa, bây giờ nó lên bờ nó nằm chờ mục rã. Thì cái đoạn đó đó, cái đoạn đó nói lên cái cảm nhận, cái nhận thức của vị La Hán về bản thân mình. Vậy là xong câu một rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, một nhà sư có được phép vào phòng thể dục công cộng không? Và khi con thấy thì con có chút không hoan hỷ, như vậy có phạm tội bất kính không? Dạ, kính kính thưa sư giải thích và con kính tri ân sư. Ở trong luật tạng ấy, ở trong luật tạng Đức Phật ngài có dạy bốn cái pháp gọi là bốn pháp dung hòa, gọi là tiếng Pali gọi là Mahapadisadhamma á, bốn pháp dung hòa. Những cái điều nào mà Đức Thế Tôn ngài chưa có cấm, bởi vì thời ngài không có, thì ngài không có cấm. có những điều này chưa có cấm nhưng mà mình xét thấy rằng nó không có nên thì mình nên tránh. Có những điều mà ngài không có cấm nhưng mà nó không có đi ngược lại cái luật đạo luật đời thì ok. Thí dụ như thời Đức Phật không có chuyện ông xin đi máy bay, ngài không cấm nhưng mà bây giờ mình xét thấy chuyện nó cũng có gì kỳ thì đi ok. Đấy. Vậy là bốn điều được, nhất là ngài chưa có cấm nhưng mà thấy nó không nên thì mình nên tránh. Điều thứ hai, ngày không, ngày chưa có cấm nhưng mà thấy nó ok, không trái luật đạo, không trái luật đời thì mình có thể tùy duyên. Thứ ba là ngày chưa cho phép nhưng mà mình xét thấy so với luật đời luật đạo thì nó có cái chỗ nó kỳ kệ, nó không có chỗ, nó có chỗ nó hơi bất ổn, thì mình nên tránh. Cái điều là ngày chưa cho phép nhưng mà mình thấy là xét luật đời luật đạo nó ok thì có thể làm. Như vậy thì bốn điều này nói gọn là nó có hai thôi, tức là điều nào mà dầu ngày chưa cho phép hay là chưa cấm nhưng mà xét lực đời lực đạo mình thấy nó ok thì mình có thể tùy duyên. Còn điều nào ngài chưa từng nhắc tới để cho phép hay là cấm chế nhưng mà xét lực đời lực đạo nó không có được tốt thì nên tránh. Đó là phần một. Phần hai, đó là giới luật của Đức Phật có tới mấy trăm điều dành cho tăng ni, tăng 227 ni, 311. Nhưng mà cái sở hành của phàm phu thì nó vô số, cho nên ngày cấm sao cấm cho hết. Cho nên là toàn bộ tặng luật gom lại là chỉ có hai thôi. Một là cái gì mà Đức Phật chính thức nhắc đến trong mấy trăm giới của tỳ kheo, dứt khoát là không có, vì tỳ kheo không có vi phạm. Cái đó gọi là panyatti vinaya. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai gọi là lô cao quách chá quy na giá, có nghĩa là có những cái điều luật tuy không có chính thức nằm ở trong những cái giới cấm nhưng mà nó bị nó nằm ở trong cái phần gọi là lô cao quách chá, có nghĩa là nó có thể trở thành ra là cái bia cho thiên hạ nhắm bằng. Thì trong trường hợp đó vị tăng ni nên tránh. Đó là xong câu hỏi hai. Dạ. Xin thưa sư, phần 2 của câu có hỏi đó là khi mà con thấy như vậy đó, thấy cái một vị sư mà vào phòng tập thì con có chút không hoan hỷ, như vậy có phạm tội bất kính không ạ? Trong tôi không có giải thích nha, tôi chỉ kể câu chuyện thôi. Là trong chú giải đó, commentary của kinh Tạng có kể câu chuyện một ông thiện nam buổi sáng Thịnh Chư Tăng đến nhà cúng dường, rất là cung kính, từng vị, ông chăm sóc thức ăn, nước uống rất là cung kính, không có phân biệt với nào hết, đó là buổi sáng. Nhưng mà buổi chiều có một vị đến nhà ông mượn cây cuốc để làm việc, thì ông mới lấy cái chân ông hất cây cuốc, ông nói, đây này, xin lấy về chị. Ông lấy cái chân ông hất cây cuốc, chỗ không có đưa bằng tay. Tại biết vị đó không có giới. Thì trong đó mới giải thích là buổi sáng khi mà ông cúng dường ấy, là ông cúng dường ấy bằng cái chủ ý là nhắm đến phước điền tăng bảo này. Nhưng mà buổi chiều đó thì ông chỉ nghĩ đây là cái quan hệ giữa cá nhân và cá nhân này. Tôi không có nể anh, tôi biết anh là không có đáng để tôi kính nể, thì ok. Đâu có luật nào cấm người cư sĩ, không có luật nào cấm người cư sĩ bày tỏ cái cảm nhận cảm xúc của mình trước một cái vị tăng mình bất kính. Trong luật chư tăng với nhau thì bắt buộc, ví dụ vị nhỏ hạ phải tôn trọng vị lớn hạ, dù vị lớn có bày hài cách mấy thì khi nào tăng xử thì tính, nhưng mà khi tăng chưa nên ra mà xử thì nhỏ hạ phải tôn trọng lớn hạ. Chứ mình trong quân đội vậy đó, trong quân đội phải có cái gọi là quân phong quân kỷ, quân giai ngạch trật rõ ràng. Nhưng mà cái quan hệ với cư sĩ và nhà sư thì là khác, bởi vì họ mình kêu họ cư sĩ cho vui thôi, chứ họ thích thì họ làm cư sĩ, mà họ không thích thì họ không là cư sĩ. Họ thích thì họ chào, không thích thì họ không chào. Cái chuyện bình thường, chuyện bình thường mình không trách được họ. Dạ, đại khái vậy. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc tiếp câu hỏi kế tiếp. Dạ thì có hai câu hỏi thì nó gần gần như nhau, thì con xin nêu hai câu hỏi một lúc. Dạ. Dạ thưa sư, trong cuộc sống con cảm thấy người thường nghĩ cho người khác thì hay gặp chuyện thiệt thòi, thường bị ức hiếp, Vậy theo tinh thần Phật giáo, khi gặp chuyện thiệt thòi có nên chấp nhận và buông bỏ hết không? Có trường hợp nào nên đấu tranh hoặc được đấu tranh vì lẽ phải không? Con xin cảm ơn sư. Dạ, câu hỏi thứ hai cũng có nội dung cũng khá là gần như câu hỏi thứ nhất. Dạ thưa sư, cho con hỏi, buông bỏ theo tinh thần Phật giáo, theo tinh thần Phật pháp, có phải là mình mặc kệ và không phản ứng lại bất cứ điều gì không? Dạ. À, tôi trả lời cái câu số 2 trước. Trong kinh có một câu thế này. Con rắn dầu nó có tu cách mấy cái nữa, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng phải bị khè, nó phải bị phì. Chúng ta người ta tưởng nó là sợi dây, rồi người ta lên người ta cộng củi thì nó cũng kẹt. Thấy kẹt không? Mình không có cắn, nhưng mà mình là cũng cũng phải khè khè một chút, không là mình bò, mình trường tránh chỗ khác, chứ để người ta đầy đọ vùi dập mình thì quan uổng lắm, đúng không? Quan uổng lắm. Cho nên là không cắn. À, Khổng Tử có nói là lòng hại người không nên có, nhưng lòng đề phòng thì không nên không. Đấy, trở lại câu thứ hai. Rồi trở lại câu thứ nhất. À, một trong đời này có hai hạng, đó là một, chỉ có hai hạng mà sống ngược dòng đời, đó là một là Bồ Tát có lòng cầu Phật đạo, vì cái lòng thương chúng sinh xem muôn loài là giống như máu mủ của mình, cho nên không có cân phân tính toán so đo. Cái hạng thứ hai là bậc thánh. Bậc thánh vì cái lòng thứ nhất là lòng không còn phiền não thương ghét nữa, chỉ có lại bi thôi. Chỉ có này, vậy cái hai bậc này đó, thì mới có thể gọi là tự tại giữa dòng đời, như là người mẹ mà sống giữa một bầy con hư, giữa một đám con bị tâm thần. Chỉ có hai hạng này thôi. Bồ Tát và thánh nhân thì giống như là một bà mẹ mà sống giữa đám con bị tâm thần. Nó cào cấu, nó giật tóc, nó đấm đạp thì mình tránh được thì tránh, chứ còn không có giận. Mà nếu mình nhắm mình không phải là hai hạng này thì mình cũng coi thu xếp mà tránh. Tránh, không nhất thiết trường hợp nào cũng đối mặt nha, không có nhất thiết trường hợp nào cũng đối mặt, nhớ cái đó rất là quan trọng. Và một chuyện nữa, trong trường hợp mình bị thiệt thòi, bị nhất là bị người ta lợi dụng, không bị người ta lợi dụng thì mình cứ nhớ cái này. Thứ nhất, mình có giá trị gì đó người ta mới lợi dụng. Phúc thay cho kẻ nào sống ở đời còn có cái để cho cuộc đời nó lợi dụng. Sợ nhất là sống ở đời mà không có gì để cho chúng sanh nó lợi dụng, nghĩa là mình vô dụng, không? Chỉ có hạng vô dụng thì mới không bị người ta lợi dụng. Tuy nhiên, đạo Phật là từ bi với trí tuệ song hành. Thương nhưng mà không có để đời nó chà đạp với mình, nhớ thế này. Mình phải biết quý cái thân mạng này để mình tiếp tục mình tu. Bởi vì thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Thứ hai, mình phải biết quý thời gian. Thời gian tu học nó hiếm lắm. Không, thân người khó được cho nên cái thời gian của thân người cũng khó. Mà bây giờ mình phải tiếp xúc với những người mà cứ làm cho mình mất thời gian thì nó không có đáng. Không. Ok, tôi không giận anh, tôi không giận anh. Tôi là một bà mẹ, và tôi nhìn anh giống như đứa con tâm thần. Nhưng mà có một điều, vì tôi thờ Phật và tôi coi trọng cái thời gian tu học của tôi, cho nên anh tấn công tôi không giận, nhưng mà tôi sẽ không có mất thời gian với anh nữa. Không, tôi không mất thời gian với anh nữa. Tôi kiếm chỗ tôi tu. Không, thì đó là câu trả lời của tôi. Còn cần tùy nghĩ các vị có muốn theo không thì mặc. Ok, xong rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ. Con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, bạch sư, cho con hỏi, khi về già, không chồng, không con, không có kinh tế, vì không muốn làm gánh nặng cho người khác, con muốn ra đi sớm bằng cách tự tử có được không? Dạ. Tôi mới vừa nói, chánh pháp khó gặp, thân người khó được. Nếu là tôi, thôi bây giờ tôi nói tôi đi, không? Còn cái chuyện các vị có muốn theo không thì tùy. Một là có muốn theo không thì tùy, không nên hỏi thầy khác. Không, tôi trả lời theo kiểu tôi, đó là trường hợp của tôi. Khi mà tôi hiểu được chánh pháp khó gặp, thân người khó được. Đấy, bị cái người mà hỏi câu này dứt khoát là Phật tử. Đấy, cái người hỏi câu này là dứt khoát là Phật tử. Mà nếu là Phật tử mà không lý nào, không biết cái câu là chánh pháp khó gặp, thân người khó được, thì tôi sẵn sàng đi ăn mày, hoặc là tôi đi bán vé số, hoặc là tôi đi bưng bê, nếu mà người ta che tôi đi bán vé số, hoặc là tôi đi ăn mại, để mà tôi về tôi sống chánh niệm, tôi nghe pháp, tôi coi cái chùa nào từ bi ấy, tôi đến tôi không muốn làm phiền chùa đâu, tôi chỉ cho tôi ngồi bật thềm tôi nghe kinh, là tối tôi chui xuống gầm cầu tôi ngủ cũng được. À, chùa thương cho ngủ, chùa không thương thôi tôi ra chùa gầm cầu. Nhưng mà tôi không có quỷ cái thân này, mà tôi dùng cái thân này để mà tôi chiêm nghiệm những giây phút cuối đời. Bởi vì cái cơ hội làm người mà biết Phật pháp nó cực hiếm, hiếm lắm. Bây giờ các vị có chết rồi mà đầu thai để làm là dương tôn công tử tiểu thư phong khuê cát mà không biết Phật pháp thì còn tệ hơn là một cái bà già mà cả xịt cả sụi mà biết Phật pháp nữa. Nhớ nếu mà mình tin Phật, không tin thôi, không tin thì thôi, nhưng mà nếu mà tin Phật thì hãy nhớ rằng thà là một bà già xịt sụi mà biết Phật pháp còn hơn là làm cô chiêu cậu ấm mà không biết Phật pháp. Mà nếu như vậy thì mình nên thà đi bán vé số tèo gian mày rồi đủ sống thôi, rồi về sống chánh niệm, cứ theo dõi hơi thở hoài chờ chết. Thì đó là tôi trả lời theo quan điểm của tôi, còn các vị có theo không thì tùy. Dạ rồi, xong. Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp, thì đây cũng là một của một vị, là cũng, dạ con xin được phép. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, tại sao con cũng biết làm thân người rất khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn, và được nghe sư giảng con cũng có chút hiểu biết, nhưng sao con cũng chưa thực thấy khổ để mà ráng lo tu tập, mặc dù có tu chút nhưng mà vẫn còn giải đãi, còn mê xem phim. Cũng biết nó là sẽ cản trở việc thiền của mình. Và con cũng không biết tận dụng cơ hội này để tạo nghiệp lành kiếp sau. Sao okay, con okay. Còn... Dạ. Dạ, bác tắt dạ, hiểu, sẽ... hiểu, hiểu. Dạ, dạ. Đã dốt, mình còn hỏi dài nữa. Nói như thế này. Ngày xưa, đó, cách đây khoảng chừng vài năm về trước, mấy câu này tôi nói dài lắm. Bây giờ tôi nói ngắn thôi. Thiếu duyên giải thoát. Như trâu như bò uống nước đục vậy đó. Tức là không có biết nước trong nó có thiệt ở đời. Không, tôi nói hơi nặng. Thiếu duyên vậy thôi. Thì dầu có ai sống trong chùa đi nữa đó, thì cũng không có thiết tha. Chứ nếu mà có duyên vậy thôi, nhìn người già, người bệnh, nhìn xác chết, nhìn đám ma không đủ rung hay sao mà nói rằng không thấy đời là khổ. Sống chánh niệm một chút, chỉ cần bỏ ra một ngày thôi, một ngày thế, bỏ ra một ngày thế, theo dõi cái thân tâm này, không? Coi nó có phải là một của nợ, nó là một cái của nợ hay không, không? Rồi bỏ ra một ngày mình nhìn quanh thiên hạ, cuộc đời này có đáng sống không? Có ai đáng để mình chung đụng không? Không. Người không có người nào đáng để mình gần gũi gặp gỡ hết. Cho dù đó là minh sư đáng kính thì họ cũng để cho mình học đạo, chứ còn ở gần là khổ. Tôi nói thẳng luôn, bữa nay tôi nói quỵt tẹt luôn. Không có người nào đáng để mình sống gần hết. Minh sư thiện hữu được tới mình học đạo, họ mình về sống mình. Đó là cái khổ khi chung trả. Đừng nói vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè. Còn nói về cái thân này, nó thân tâm này mình sống chánh niệm một chút đi, thì nó khổ nó toàn tập. Thì nếu hai cái này mà mình vẫn không đủ duyên thấy, mà mình thì thôi, cạn lời, tôi khô máu cái người này, nghe. Chứ tôi không có cơ hội, tôi không có hứng thú để nói chuyện người đó, bởi vì đám ma rồi xác chết rồi người già người bệnh nó bày đầy ra đó mà nói rằng vẫn không thấy, không đủ sợ đó thì cạn lời. Ok, đọc giùm tiếp tục khác. Dạ. Dạ. Khi người chấp thuận để bác sĩ gây tử vong cho người thân tàn tật đau đớn vì bệnh nan y kỳ cuối thì đối với Phật giáo có tội không, thưa sư? À, nó có trường hợp thế này. Là bên Việt Nam ở mấy xứ châu Á thì tôi không có rõ, nhưng mà tôi biết ở Âu Mỹ nó có trường hợp là khi người ta còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn ấy, là người ta thương lắm, thương nhiều lắm, nhiều người lắm, người ta lúc còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, đó là người ta đã có chuẩn bị, có giấy tờ đàng hoàng, là không muốn kéo dài, nếu có bài gì thì xin trong bệnh viện tự giải quyết la lấy, hoặc là họ ngay trong lúc khỏe khoắn họ có thể viết tờ giấy là xác nhận là họ không có muốn sống tình trạng thực vật. Ngay trong lúc tỉnh đó họ có thể viết giấy để xác nhận là mình hiến tạng này, hiến tạng. Và trong room này thì cũng có người hỏi tôi, không phải room này nhưng mà những cái room khác có người nghe tôi giảng cái này, hỏi sư nói vậy chứ sư hiến không, thì tôi có nói thế này, tôi nói rằng tôi không có chính thức làm giấy hiến là vì tôi còn đi lại ở nhiều nơi, mà nhất là ở châu Á, mà khi nó soát giấy tờ mình thấy tôi có cái hiến đó, mình chưa chết thì nó xin trước phải thấy mình có hiến đó, mình chưa đến mức đi mà nó xin trước cũng mệt, cho nên tôi cũng chứ còn tiếc thì mình đã chết rồi, tiếc cái gì, không? Cho nên là khi mà người thân mình đã có cái ý họ có nói trước với mình là họ muốn đi sớm, không muốn bị đầy đọa trong cái tình trạng trọng bệnh nữa. Nếu mà họ đã nói trước thì bây giờ mình đang ý để mình bàn với bác sĩ, để chính bác sĩ là người quyết định, không? Hoặc là mình bàn với bà con tộc họ thân bằng quyến thuộc thì mình lấy ý kiến đám đông, chứ còn riêng tôi thì tôi không có dám tự quyết. Tôi nói thẳng, bà già tôi, ví dụ bà già tôi, tức là mẹ của tôi đó, mà khi như vậy thì tôi sẽ hỏi bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ hỏi hai câu. Câu thứ nhất là có cách nào mà để mẹ bớt đau hay không, mẹ bớt đau hay không, thì bác sĩ sẽ cho tôi biết. Thì tôi sẽ hỏi thêm bác sĩ nó có, nhưng mà cái cách đó là phải đi, đúng không? Thì tôi sẽ hỏi ý kiến thân quyến bà con, chứ còn riêng tôi thì tôi không dám, bởi vì mẹ mà, ví dụ như đó là mẹ ruột thì tôi không dám, bởi vì ngay cả cái chuyện mà bấm nút mà thiêu, bấm nút là thiêu, tôi nếu mà tôi ở trong hoàn cảnh phải bấm, tôi không dám bấm, bởi vì biết đâu một trong một tỷ mà bà cụ còn sống thì tôi giết mẹ hay sao, không? Cho nên không có bấm, bấm nút tôi không dám bấm. Cho nên là đừng có nói chi cái chuyện mà mẹ tôi và người thân của tôi mà trong tình trạng quá quả, và nhất là với cái điều kiện khoa học bây giờ thì tôi xin tăng cường thuốc giảm đau tối đa. Còn cái chuyện mà họ có mê hay không thì chuyện của họ, nhưng mà kêu mà quyết định để cho người thân ra đi thì tôi không dám, bởi vì đối với tôi đó là sát sanh. Và thứ hai nữa, tôi cũng tuy biết đời phù du, nhưng mà tôi nghĩ thà trong đời kỳ tích, chứ còn tôi không dám mà là cái người quyết định đưa người thân tôi đi trong cái lúc mà họ không biết gì hết. Đó là tôi đang nói cái quan điểm của tôi nha. Bởi vì theo trung luật tỳ kheo á, một vị tỳ kheo không có được phép trực tiếp, gián tiếp đẩy người khác vào chỗ chết, kể cả trường hợp gợi ý, kể cả trường hợp gợi ý. Thì đó tôi đã nãy giờ tôi trả lời theo luật nha. Ok, xong câu rồi đó. Con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, cho con hỏi, một vị thánh không có thiền định nghỉ ngơi bằng cách nhập thiền thánh quả có được không? Không, chữ nói nếu mà vị đó có chứng thiền ấy thì vị đó sẽ nghỉ ngơi cách nhập thiền, còn nếu mà vị đó không có chứng thiền thì vị đó có thể nhập thiền quả bằng cách là quay trở lại. Ở đây cái câu này cũng có hai cái nguồn ý kiến trái chiều. Có vị thì nói phải chứng thiền định rồi mới nhập thiền quả được, nhưng mà tôi biết thì không cần. Bởi vì thiền quả đây là gì? Thiền quả đây có nghĩa là nó giống như bên thiền định vậy đó. Mình chứng sơ thiền thì mình muốn nhập thiền định là mình quay trở lại với cái đề mục của sơ thiền. Và hôm trước mình chứng sơ thiền đó, thì cái tâm mình sẽ chìm sâu trong cảnh giới sơ thiền. Còn cái thiền quả đó tức là mình chỉ việc mình quay lại với cái đề mục thiền quán mà mình đã chứng á. Nha, mà mình đã chứng. Thì mình cứ quán chiếu danh sắc ở đây này. Phải ra, tôi đi vài hơi ra. Ra, vào, ra, vào. đang thở ra bằng thọ lạc, đang thở vào bằng thọ lạc, đang thở ra bằng thở hỷ, đang thở vào bằng thở hỷ. Thì chỉ quan sát như vậy thôi là lập tức cái tâm thánh quả nó xuất hiện. Có thể là tùy, vì đó là sơ nhị tam tứ quả gì đó. Thì khi cái tâm nó xuất hiện á thì cái cảnh của tâm nó chỉ là niết bàn thôi. Thì vị đó có thể nghỉ ngơi bằng cảnh đó, nghỉ ngơi bằng cảnh là lúc mà cái tâm không còn biết cảnh hữu vi, cảnh thế gian đó, mà chỉ thuần túy biết cảnh niết bàn. Thì có hai ý kiến cho rằng một là phải chứng thiền mới nhập thiền quả được, nhưng mà tôi biết theo tôi là đọc tài liệu thứ hai thì đó có lý hơn, có nghĩa là giống như người đắc thiền có thể nhập định bằng cái cách quay lại với cái con đường mà mình đã chứng thiền trước đây, thì vị nhập thiền quả cũng vậy. Muốn nhập thiền quả đó là cứ quay lại cái cách nào mà mình đã chứng đạo ấy thì quay lại cách đó thì nhập thiền quả. Ok, xong câu rồi. Dạ, chúng con xin tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, con khi có đạt được cái gì đó, con lại thấy tự hào, tự đắc. Khi ấy, con cần làm gì, tu tập gì để giảm thiểu nó ạ? Tu tập gì hết, mà tu không có làm gì nó mệt. Bình thường không có tu, cho nên mới có câu hỏi như vậy. Tôi nói thẳng luôn, bình thường không có tu hành gì hết, không có học giáo lý, không có sống chánh niệm, cho nên mới hỏi câu như vậy. Chứ không có đợi tới lúc đó mới tu, mà lúc bình thường mình cứ nhớ một là mình sống chánh niệm, làm gì biết nấy. Còn hai nữa là bình thường đó là hạng người tinh tấn, tức là luôn luôn sống chánh niệm. Còn hạng thứ hai nó dễ vui hơn chút, nghĩa là lúc nào cũng nhớ rằng chết, trước sau gì cũng chết, sớm muộn gì cũng chết, kiểu nào cũng là chết, bất cứ ai trên đời này cũng chết, không? Bất cứ ai trên đời này cũng chết, sớm muộn gì cũng chết, chết kiểu nào rồi cũng phải chết. Nếu mà thường xuyên nhớ cái đó thì hỏi chị còn cái gì để mình tự đặt. Xin lỗi nha, cái mình đẹp đẹp bằng ai, mình giỏi giỏi bằng ai, mình khôn bằng ai, giới hạnh thiền là bình định của mình bằng ai, trí tuệ chánh niệm của mình bằng ai. Như con dồi mà tự đắc cái gì. Trên đời này chỉ có một hạng người duy nhất có tư cách để mà tự đắc, tự hào, tự mãn, tự tôn, tự kiêu, tự đại thôi. Đó là cái người không thèm tự đắc nữa. Cái người không có muốn tự đắc nữa, không có khả năng tự đắc nữa thì người đó mới có tư cách tự đắc. Còn bất cứ ai mà còn thấy mình có chỗ tự đắc thì người đó không có cái gì để tự đắc hết. Nhớ cái đó. Điều đó hiểu không? Thấy cái mặt của MC này thật sự ok. Dạ chúng con xin chị An sư. Dạ chúng con được phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ chúng con xin phép được đọc nguyên văn. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch sư Giác Nguyên, trong tinh thần Phật giáo thì cần tu để làm gì? Và làm gì để tu như một người phàm phu để biết đạo, hiểu đạo? Vô vàn tri ân sư Giác Nguyên. Câu này thông qua nha, bữa nay tôi bắt đầu kỳ rồi, nhưng mà kỳ rồi là kỳ trước nó nhạt nhòa lắm, bắt đầu kỳ trước nó nhạt nhòa lắm, kỳ này bắt đầu là có tôi áp dụng 4 cách trả lời. Có cách trả lời đó là để qua một bên. Có những người họ hỏi là bởi vì họ hoàn toàn mù tịt, không biết gì hết, ở tự nhiên ở đâu ngoài đường nghe nó có lớp nhào vô hỏi bà sĩ cờ tú. Cái câu đó tôi cũng thải qua bên. Câu thứ hai tôi nghe có cái mùi của một cái người Phật tử đó, có cái mùi khói nhang nhưng mà không hề thích học giáo lý, nghe các lớp cũng nhào vô rồi hỏi cho người ta biết là mình có tu có học, thì cái này tôi cũng đẩy qua một bên. Và cái câu vừa rồi nằm trong trường hợp đó, xin thông qua. Dạ vâng. Dạ xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ, dụng ý của Đức Phật khi Ngài đặt thọ và tưởng tách ra khỏi hành khi Ngài dạy về năm uẩn là gì? Con cảm ơn sư. Cái câu này suýt chút xíu này cũng hay bị đẩy qua bên. Nhưng mà nếu mà người hỏi này có học giáo lý thì câu này rất hay, rất hay. Bởi vì mình phải coi là cái định nghĩa sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì. Mà nó kể cho cái người hỏi này không biết họ có biết năm cái này hay không. Nó khổ như vậy đó. Đấy. Chứ nếu mà họ biết thì tôi trả lời rất là gọn. Đó là Đức Phật chánh đẳng chánh giác cho đến một cái chúng sanh thấp kém nhất, ai cũng có thọ tưởng hết, đúng không? Giống nhau, hoàn toàn giống nhau, thọ tưởng hoàn toàn giống nhau. Bởi vì đó là hai cái thanh tố tâm lý, hai cái thanh tố tâm lý này. Mà bất cứ ai có cái đời sống tâm thức đều phải có giống nhau hết. Mà đã là thành tố tâm lý bắt buộc, thành hai thành tố tâm lý tất yếu, và người nào cũng giống người nào thì chỉ bắt buộc là phải kể riêng. Trong khi đó cái hành quẩn là khác. Cái hành quẩn của Đức Phật, của các vị thánh, là cái hành quẩn của các vị hữu học, cái hành quẩn của phàm phu là khác nhau ngang cung. Khác nhau ngang cung. Cho nên không thể nào trộn chung được. Không thể nào trộn chung cái này được. Chưa kể trường hợp nữa, đó là có những cảnh giới nó có thọ tưởng, có những cảnh giới không có thọ tưởng. Đấy, thế nhưng cảnh giới vô sắc. Ở trên vô sắc thì họ không có thọ tưởng hành thức, chỉ có sắc quẩn thôi. Đấy. Và trong cái tưởng quẩn thì cũng tùy cảnh giới mà cái tưởng khác nhau, có chỗ đủ 6 tưởng, có chỗ nó chỉ có 3 tưởng thôi. Đấy. Thì cái người mù tịt thì bắt buộc phải học vi A Di Đà rồi. Cái lớp này lớp cho đại chúng muôn phương, cho nên nếu mà tôi đào sâu cái này quý vị khùng luôn nha. Tôi nói là nếu người học Adida thì họ không có hỏi câu này. Còn nếu mà người không có hỏi, nếu người không có học thì cái câu này tôi có giảng kỹ họ cũng không hiểu. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt thọ tưởng hành thức. Thì trong đó cái thọ tưởng nó là cái mà ở chúng sanh nào cũng giống nhau, nhưng mà riêng cái hành quẩn nó là cái cảnh thiện ác. Cảnh thiện ác trong tâm thức của chúng sinh. Và do đó cái hành quẩn ở bậc thánh và cái hành quẩn ở phàm phu hoàn toàn khác nhau, và cái hành quẩn ở tầng thánh cao và hành quẩn ở tầng thánh thấp cũng khác nhau rất nhiều. Ok, xong câu nữa. Dạ xin con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, Diêm Vương, quỷ sứ ở địa ngục là hạng chúng sanh gì? Họ có thọ hỷ lạc không? Khi họ hành hạ chúng sanh trong địa ngục, có phải là họ hành ác nghiệp không? Dạ. Nó có hai, nó chữa cái câu này nó cũng có hơi rối phức tạp chút, bà con chịu khó coi trong cái quyển là chúng sanh và sinh thú, phải không? Cái quyển đó, đó của trường đại học A Tỳ Đàm Ra Khăn, mà nó có hai bản dịch. Ngày trước tôi dịch trước, rồi sau này tôi đi nước ngoài thì ở trong nước có một vị tên là Ngài Thiện Phúc, thì Ngài có điều kiện in, cho nên Ngài quyển của tôi có dịch nhưng mà trong phát hành nội bộ thôi. Còn quyển của Ngài thì lúc Ngài dịch đã có điều kiện in, cho nên là Ngài dịch xong đem in luôn. Cho nên hôm nay trong nước có hai bản dịch của Ngài. Thì là cái tựa gì tôi quên mất rồi, nhưng bản dịch của tôi đó, cái tên là chúng sanh và sinh thú. Sinh thú ở đây nghĩa là destination, là chốn về đó, chúng sanh và chốn về của muôn loài. Thì trong đó đó tác giả soạn giả là Ngài Chô Bí Cát. Các vị tìm xem, quý vị vào ở trong trong Google vì đánh cái chữ đó ha, đánh cái chữ là chúng sanh và sinh thú giác nguyên à, vào trong Google. Mà sách ra bây giờ không biết có in rồi mà không biết còn bán hay không, nhưng mà tôi nói giống như tôi quảng cáo thì kỳ quá, nhưng mà biết biết sao giờ thì chỉ có cách nói đó. Bây giờ trả lời cho nó nhanh, phải không? Sách thì đọc trong đó, còn trả lời thì sách mà làm diêm dương hoặc là quỷ sứ, nó có hai trường hợp. Diêm dương là một loại chúng sinh, họ sinh ra ở dưới, họ thích làm việc đó, giống như đạo phủ trên của trần vậy, rồi ăn rồi xử. Còn quỷ sứ thì ở đây nó là một cái loại dạ xoa hoặc là ngạ quỷ, mà do cái tánh thích hành hạ người khác. Cái loại này đó là nó là cái loại chúng sinh mà lúc còn mang thân nhân loại, vừa có tu mà vừa bất thiện, cho nên khi họ chết rồi họ làm một cái loại dạ xoa hoặc là làm một loại ngạ quỷ, mà gọi là nửa sướng nửa khổ. Nửa sướng nửa khổ, cứ nghe có lúc ví dụ như mà các vị hỏi tôi nửa là sao thì tôi nói nửa đây là tùy. Thí dụ có những loài, có những cá nhân đêm sướng ngày khổ, hoặc là ngày sướng đêm khổ, hoặc là 3 tháng khổ 3 tháng sướng, hoặc là 1 tuần sướng 1 tuần khổ, hoặc là 3 ngày khổ 3 ngày sướng. Nói chung là gấp 50-50 đó. Còn cái chuyện mà nó dài ngắn thì mỗi người khác nhau, phải không? Người khác nhau thì cái loại đồng đó, nó xuất hiện ở dưới, nó làm quỷ sứ. Thì dĩ nhiên thì theo Đông A Tỳ Đàm thì anh mà hành động xuất xử bằng tâm bất thiện thì đương nhiên anh sẽ gieo nghiệp bất thiện, chứ mình đâu có nói là mình hành hạ, mình trừng trị mấy đứa ác là mình không có tội. No, no, nó ác là chuyện của nó, nhưng mà mình thích trừng trị nó là chuyện của mình. Ví dụ như bây giờ hỏi chỉ ngư phủ nè, thợ săn nè, à, thì họ chứ họ kiếm sống, họ họ phải sát sanh thì vậy có tội hay không, thì mình nói vì kiếm sống thì họ phải sát sanh, đó là một chuyện, nhưng mà vì sát sanh mà họ phải có tội nó là chuyện khác. À, ở đây cũng vậy. Thì cái trong trong chú giải nói đó là diêm dương, đúng, diêm dương là một loại chúng sinh có quyền lực, nhưng mà họ không có phải là cái người mà ban phát những cái hình thức trừng phạt cho chúng sinh dương, phải nha, mà tất cả, nghe cho kỹ nha, tất cả những hình thức trừng phạt như là nó tương ứng với cái nghiệp của đương sự. Những cái đó nó tự nó xuất hiện, chứ không phải là Diêm Vương nghĩ ra rồi chế tác các công cụ trừng trị tra tấn. No, no, no, no, no. Cái đó không phải, cái đó không phải. Diêm Vương có mặt để mà nhìn đó thôi, chứ cái người mà trực tiếp mà ra tay hành hạ chúng sinh đó là các loại quỷ sứ. Trong Bali gọi là Nirajapala, hoặc là Narakapala. Thì những loại này nó giống như cái loại người mình thích làm quản giáo, thích làm đao phủ, nhưng mà với cái ác tâm và với mang nghiệp. Còn riêng về những cái gọi là chảo dầu hoặc là con thú này thú kia, chó cọp beo rắn rít mà ở dưới mà để nó tấn công các chúng sinh ở dưới đó, thì nó có 2 trường hợp. Một đó là chúng sinh thiệt, có nghĩa là những loại chúng sinh mà nó là ngạ quỷ, nó là dạ xoa, nó xuất hiện trong hình thức để nó tấn công sinh tội nhân. Nhưng mà cũng có trường hợp những cái đó là nó do cái là cái nghiệp, trong A Di Đàm gọi nó gọi là sắc quý tiết do nghiệp tạo, gọi là kamma chấu tú rupa tú tú tú chấu, nghĩa là sắc quý tiết do nghiệp tạo, nghĩa là những cái đó là do cái nghiệp chúng sanh nó kiến để nó tạo ra những cái hình ảnh đó, những cái hình tượng đó nên chúng sanh chịu khổ thôi. Kể xong câu trả lời. Dạ, chúng con xin tri ân sư và dạ, con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, xin sư cho con hỏi, Vô minh duyên hành là những ham muốn, ý muốn. Từ ham muốn sanh ra ái dục, đạt được cùng không đạt được, dẫn đến phiền não cùng khổ đau. Vậy khi tâm nhận biết ý muốn sanh khởi và để nó tự diệt hoặc quán trở về chánh niệm, vậy thì có phải lúc đó hành giả đã không còn vô minh hay không? Hay đó chỉ là một cái biết nữa mà thôi? Dạ, xin hết. Cái người này đó là mù hoàn toàn, dốt nát, mù tịch về A Tỳ Đàm, đặc biệt là về cái giáo lý duyên khởi. Và tôi chỉ có thể giải thích cái bài phương trình cho một cái người đang học lớp 9, lớp 12. Chứ không thể nào tôi giải cái bài phương trình cho một cái người lớp 1 được. Đừng có trách tôi. Bởi vì cái này, khi mà người này nói vậy là người này hoàn toàn mù tịch, không biết A Tỳ Đàm là cái gì và cũng không biết 12 duyên khởi là cái gì. Người này ba chớp ba nhán, gọi là cũng nói là nào là vô minh duyên hành, chứ không biết vô minh nó đây là cái gì mà hành đây là cái gì. Nghe, tôi đã nói mấy năm trước mấy cái này tôi sốt sắng lắm, bây giờ thì không. Tôi nghe cái mùi tanh tanh là tôi không có nói nữa. Bây giờ muốn cái gì, nếu mà thật lòng cầu học thì giờ vào mua thành cho bằng được cái cuốn gọi là giáo lý A Tỳ Đàm đó. A Tỳ Đàm mà quyển mới ra đó. Quyển 1, quyển 2 chúng tôi gom chung rồi, nó có cái phần gọi là giáo lý duyên khởi đó. Nếu thật lòng có lòng cầu học, còn nếu mà vẫn tiếp tục làm biến học giáo lý mà cứ đi hỏi, mà học lớp 2 mà đi hỏi phương trình, hỏi ba cái hàng đẳng thức, hỏi ba cái ba phương ma trận khai căn gì đó, thì xin lỗi mà đừng làm mất thời giờ người khác. Rồi hỏi tiếp câu khác. Dạ. Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin có câu hỏi về việc thực hành thiền là khi con ngồi, con thả lỏng thư giãn, con quan sát tâm mình giống như rỗng không, bất kỳ đối tượng thân thọ trạng thái tâm nào sinh khởi, tâm chánh niệm đều nhận biết và đối tượng nó mất. Con cảm nhận được nó như mạng nhện, tâm chụp bắt đối tượng rồi là quay vào trong. Dạ rồi, đừng đọc nữa. Cô MC này, cô host làm ơn đọc nhiều, lâu lâu liếc tương cái nha, lâu liếc tương cái phản ứng của tôi ra sao. Có những câu hỏi nó dài quá mà tôi đã biết họ hiểu, họ hỏi cái gì, họ là ai nha, lâu liếc tương cái nha. Rồi, cái người hỏi câu này hoàn toàn không có biết gì về cái giáo lý bốn điểm xứ. Làm gì có chuyện mà thiền mà giữ tâm không không là cái gì hả? Phải biết thọ thân quán là tu cái gì, thọ quán là tu cái gì. Cô đang này mù tịch, cái này cái là tôi gọi là đạo Phật đồng bóng, và các vị không hề là Phật tử, các vị là chỉ là con nhang, chỉ là nô lệ cho tăng ni thôi nha. Nếu có lòng cầu học thì làm ơn kiếm giùm cái bộ gọi là kinh nghiệm tuệ quán, hoặc là cái bộ pháp hành thiền tuệ của ngài hộ pháp chùa Viên Thông đó. Học lại từ đầu nha. Chứ còn mà các vị ngay lúc các vị đặt câu hỏi là các vị đã không biết tứ niệm xứ là cái gì, cũng không biết thiền định với thiền tuệ nó ra làm sao. Mà Việt Nam mình cái loại này nó nhiều vô phương, nó nhiều vô thiên lũng, nó nhiều vô kể nha. Thì cái mất thời gian, dẹp, xin đọc câu khác. Dạ. Dạ, kính sư cho con hỏi, sư có thể cho con biết đề mục tu tập khi ngồi thiền cho người thân nữ đang muốn giảm tính nhút nhát hay sợ hãi? Dạ, con xin cảm ơn. Nhút nhát nó có nhiều, cái câu này đúng là dẹp luôn nè. Nhút nhát nó có nhiều lý do, cho nên không thể hỏi thì sẽ cho đề mục nào. Cái câu này cũng tào lao nha. Nhút nhát nhiều lý do, sợ ma nè, rồi sợ chết nè, hoặc là thói quen từ nhỏ giờ không quen ở một mình nè. Thì tôi chỉ chốt được một câu thôi. Cái người sợ sinh tử, người biết sợ sinh tử, biết nghĩ đến tuổi già, biết nghĩ đến chuyện xa đọa, thì không có cái chuyện mà sợ lắc nhắc. Người sợ lắc nhắc là người không có coi sinh tử là đại sự, không coi cái chuyện siêu đọa là đại sự, mà người này không có chuyện gì để bàn. Dạ rồi, đọc tiếp. Dạ vâng. Dạ kính thưa sư, trong quyển Kinh nghiệm tuệ quán con đọc phần những điều kiện ngoại tại làm cho công phu tuệ quán tiến triển hay lui sụp. Con có thắc mắc một ý trong mục nhân sự thích hợp. Đây là trích ra trong hoặc kết. Ở một chú xứ mà sự tu học của ta bị sụt giảm, thì dầu phải ra đi ngay trong đêm cũng phải đi, thậm chí có trường hợp được phép không từ giả. Sư cho con xin hỏi, đó là những trường hợp nào, thưa sư? Trước hết là cái đoạn đó, đó là nằm ở trong bài kinh khu rừng Vanapathasutta ở trong Trung Bộ Kinh nha. Cái người nào hỏi đó biết chữ không? Vào Google đánh cho Trung Bộ Kinh tìm đến bài kinh khu rừng. À, bài kinh khu rừng nó là nó Trung Bộ Kinh gồm có ba phần thì nó nằm trong cái phần một ấy, kinh khu rừng. Trong đó nói rất rõ cái chuyện ở đâu mà cái đời sống tâm linh mà nó không có phát triển được thì mình phải ra đi, kể cả trường hợp cần thiết khỏi xin phép luôn. Mới có những cái xin phép này cũng không cho. Thì bây giờ bắt tôi phải kể cụ thể thì tôi chưa kể, tôi nói rằng đây là một câu hỏi rất là dốt. Đó là trường hợp nào? 800.000 trường hợp. Ví dụ như là bây giờ mình là tăng ni, mình ở với sư phụ mà mình thấy cứ bắt mình làm quần quật hoặc là tối ngày cứ tụng niệm bái sám, tụng tám riết, ví dụ vậy, thì mình xin 3 lần 8 lượt mà không được thì mình cũng phải dọt chứ. Bây giờ mình cứ ngại này ngại kia là mình đem chôn vùi cuộc đời mình hay sao? Đấy. Hoặc là ở nhà hay cha mẹ, nếu mà mình thấy mà mình bỏ mình đi tu mà cha mẹ vẫn có người lo vẫn ok thì đặt bộ trường hợp đó tôi nghĩ là nếu mà mình dốc lòng cầu đạo thì mình phải dọt thôi. Chứ con hỏi trường hợp nào, trên 18 tuổi mà đi hỏi trường hợp nào là trường hợp nào? Nhiều khi cả cha mẹ vợ chồng thầy tổ bè bạn tất cả nằm hết. Mình thấy nếu mà thật là mình có lòng mình cầu đời giải thoát thì tôi nghĩ phải dứt khoát. Chỉ còn mà thân người khó được chánh pháp khó gặp mà cứ sợ người này buồn, sợ người kia la đó thì đi chết đi nha. Đọc cho mình câu hỏi khác. Dạ vâng. Dạ bạch sư, có 5 điều người nữ không thành tựu được, trong đó có việc trở thành đại phạm thiên. Con muốn xác định là người nữ vẫn tu chứng được thiền định khi đắc thiền và giữ được thiền chứng đến khi mệnh chung trở thành phạm thiên bậc hạ trong 3 bậc thượng trung hạ, có phải không thưa sư? Ok, cái này chỉ là vắn tắt thôi, cái này nó tắt tức là không bao giờ có cái chuyện một cái người nữ mà có anh nào dù nó vô duyên quá sẽ có những người chết mà nó chết cái không bao giờ có chuyện một người mà mang có được 32 tướng tốt mà lại là người nữ. Ví dụ như vị chánh đẳng giác, không bao giờ. Vì sao vậy? Vì anh muốn trở thành một cái vị mà có 32 tướng tốt thì anh phải là người nam anh mới đủ 32 tướng tốt, đúng không? Một chuyện. Chuyện thứ hai, như vậy thì chánh đẳng giác không bao giờ là nữ. Tu đến mức đó là tự nhiên cái nữ tánh tự động biến mất. Thứ hai, tu đến mức độ nào đó thì cái nữ tánh biến mất. Và ví dụ như làm diễn ngân dương chẳng hạn, thì đến mức độ đó là mình chỉ ở trên thiên hạ mà nữ lúc nào cũng phải dưới một người. Dù anh là nữ nào nên anh phải luôn luôn anh phải lép trước một người, đó là chồng của anh, bạn trai của anh. Chỉ riêng cái người nam là họ mới có thể ở vị trí cao nhất trong vũ trụ, thấy không? Cho nên có những cái ngoài vị sau đây mà không có lẽ là người nữ nè. Một là chánh đẳng giác, rồi hai nữa là gì? Độc giác. Thứ gì nữa là gì? Chuyển luân vương. Rồi ai nữa? Ai nữa? Thích, đế thích, thiên vương, thiên chủ của một cõi trời đó, thiên vương, thiên chủ một cõi trời không thể nào là nữ. Rồi ai nữa? Ác ma thiên tử. Rồi ai nữa? Đại phạm thiên. Rất nhiều vị mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao không có đọc để biết đại phạm thiên là cái gì. Thì trong tăng chi bộ kinh, mà cái trong tăng chi bộ kinh phần một pháp và ba pháp mà trong kinh Kalama có cái phần ngày dạy rằng nó là một vị chuyển luân vương, trung vương là cai trị từ 1, 2, 3 và đến 4 cái hành tinh, không? Rồi đế thích thì cai trị cõi đau lợi và tứ thiên vương. Này, ác ba thiên tử thì cai trị cái cõi dục thiền cao nhất, nhưng cái khả năng chi phối là 2 tầng sơ thiền thấp nhất cộng với các tầng dục thiền còn lại, kể cả cõi người là nằm trong cái tầm là chi phối ác ba thiên tử. Còn riêng đại phẩm thiên ấy, đây là một cái từ rất là khó, nếu mà đọc không kỹ thì dễ không lầm. Đại phẩm thiên là trong cái khu vực mà một mặt trăng, một mặt trời và những cái Saturn hay là Mars, Venus, nói chung là nguyên cái galaxy thái dương hệ đó, 1.000 cái thái dương hệ như vậy nó được gọi là một thế giới. Mà 1000 cái thế giới như vậy đó thì nó nằm dưới cái quyền quan sát điều phối. Nó điều phối cho nó sang, tức là dưới cái sự quan sát của một vị đại phạm thiên. Cái này Chánh Tạng nói chứ không phải là chú giải, như Chánh Tạng nói. Thì Đức Phật ngài giải rằng này, các tỳ kheo, cho dù vĩ đại như một đại phạm thiên cai quản 1000 vũ trụ, thì ta nói rằng cái ngai vị ấy vẫn là vô thường, vẫn là vô thường. Thì như vậy cái đại phạm thiên này chính là vị đó đó, vị đó, đó. Cái vị mà cai quản 1000 vũ trụ đó, chứ không phải là đại phạm thiên mà trong ba tầng sơ thiền nha. Ok, rồi xin học lượng trên câu hoa câu khác. Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, con kính bạch ngài, cho con hỏi về sự tái sanh của vị thánh sơ quả còn 7 kiếp sẽ ra sao? Có khác người bình thường không ạ? Con kính tri ân ngài. Câu này cũng câu tào lao nữa. Đã là thánh sơ quả làm sao mà không khác được? Tào lao quá nha. Thì ở đây nó có sơ quả có 3 hạng. Hạng thứ nhất gọi là cô lăng cô lát. Sô tạp bách tí có nghĩa là chết rồi thì lăn lóc trong các cõi nhân thiên từ 1 tới 6 kiếp rồi mới chuyển lại hết, gọi là gia gia đó, gia gia dự lưu. Cõi ngạn thứ hai đó, gọi là y cấp vị trí, có nghĩa là chứng dự lưu xong đó thì chỉ tái sanh 1 kiếp nữa thôi. Y cá là một vị trí, nghĩa là chủng tử, là shit, là cái hộp giống ấy, tức là đi đầu thai 1 kiếp nữa là chuyển lại hết, gọi là nhất chủng, gọi là nhất chủng dự lưu. Của ngạn thứ ba gọi là sát tục, sát tắc khách tục ba nam mô, có nghĩa là thất lai dự lưu, có nghĩa là cái vị này tức là phải đi tái sinh đủ 7 lần rồi mới đủ duyên chứ mẹ. Thí dụ như ông cấp cô độc gọi là bà quý sa ga thì được gọi là sát tắc khách tục ba nam mô. Ok, xong. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, con kính bạch sư từ bi giảng giải giúp con, trong bài kinh Tata Sutta bản dịch ngày Thích Minh Châu có đoạn: này Radha, dục nào, chanda, tham nào, hỷ nào, khác ái nào đối với sắc, truyền phược ở đấy, truyền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh sát tá. Dạ, kính sư giảng giải giúp câu này. Dạ. Có nghe quản dịch chắc hơn 1000 lần, tôi nói cái chữ chúng sinh ấy là tàu dịch. Vậy đúng rồi, cái chữ chúng sinh họ dịch từ cái chữ sát tá, chữ này nó có hai nghĩa, một là chữ sát cộng với ác tá, có nghĩa là một cái cá thể hay là một cá nhân, có một cái gì đó, có một cái tôi nó tiềm tàng trong đó, gọi là sát tá hay là sát tá. Nhưng mà chữ sát tá nó còn có cái nghĩa thứ hai, nó là cái hình thức gerund hay là past participle của cái chữ sát sát tí, có nghĩa là dính, có nghĩa là trong thế giới mênh mông này không có, có cái gì mà nó có cái khả năng mà đụng đầu dính đó như là chúng sanh. Thích cũng là một cách dính, dính như là dán cái tâm mình vô. Ghét cũng là một cách dính, mình dán cái tâm mình vào. Thì ở đây trong cái đoạn kinh đó đó, thì ngài định nghĩa chúng sinh là cái, chúng sinh đây mình hiểu là phàm phu. Phàm phu là những cái người mà không thích cái này thì thích cái kia. Nhiều người trong đời hiểu lầm là như nhiều ông phật tử cũng khỏe, tôi cũng nói con đi làm mấy chục năm con cũng có dừng nó lý tiền bạc, tiền lương là về giao hết cho bà xã, là bà cho ăn cái gì, cho mặc cái gì, từ cái quần xà lõn cho tới cái áo thun ba lỗ, sơ mi, quần dài, nón, mắt kính, đồng hồ, dây nịt, cờ vạt, bà đưa mua cái gì cũng xài cái đó, cho ăn cái gì ăn, nó cũng có thích, con có màng, nó còn giờ có tuổi cũng dừng chiên tu không tu. Thì ông khoe ông tưởng là ông hay, nhưng mà mấy nó tôi nghe tôi ghét lắm. Tôi nói ông đừng có tưởng là ông hay, bởi vì thứ nhất là ông kiểu người, ông nói là ông thích nương đổ về bà xã. Ông nói ông không quan tâm cái gì là bởi vì ông quá tin bà xã, ông quá thương bà xã, biết bà xã biết luôn đường lo cho ông. Ông không có quan tâm việc mua sắm đúng, nhưng mà ông lại quan tâm tới bà. Ông biết là bà mua đúng ý ông, đúng không? Thì mình cũng vậy. Có nhiều khi mình thấy mình thích ngồi thiền, mình không có thích danh, thích lợi, mình tưởng là mình hết tham sai. Có nhiều khi mình không tháo lợi mà lại ham danh. Và có lúc mình tưởng chừng mình không hám danh, nhưng mình lại mong đi về một cảnh giới nào đó. Và cái háo danh nó cũng có nhiều cách lắm, phải không? Cho nên trong cái đoạn kinh này nó có cách là chỉ một cái lời nhắc nhủ thôi, là hãy cẩn thận. Ngày nào còn là phàm phu thì anh không thích cái này thì cũng phải có thích một cái kia. Do đó anh có chỗ để anh ghi về bài kinh này. Nếu mà các vị nghe cái bài chánh kinh mà nghe là giải thích tôi cái nghe kỳ kỳ, nhưng mà lấy đương sự, nếu mà thật sự là đương sự là người thắc mắc thì lấy cái giải thích chúng tôi đang gắn với cái đoạn đó các vị hiểu. Nhà định nghĩa chúng sanh là gì? Cái thứ mà chúng sanh là cái thứ mà coi như là không dính cái này dính cái khác. Dạ rồi, đọc tiếp. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Kính bạch sư, trong đời này chúng con cố gắng thực hành pháp, tuy nhiên nếu chưa đắc đạo và chưa biết đường đi kiếp sau thì chúng con có thể nguyện tái sanh ở nơi nào đó để có điều kiện tu tập và giải thoát một cách thuận lợi nhất. Cõi trời Tusita có phải là một nơi lý tưởng để giải thoát không? Hiểu. Lâu phải lý tưởng cái, lâu phải lý tưởng cái. Ok, rồi. Hiểu. À, nó như thế này. Có nhiều người muốn tới Thụy Sĩ lắm. Muốn nghỉ hè bên Thụy Sĩ. Không? Muốn nghỉ hè bên Thụy Sĩ rồi muốn đi trượt tuyết ở Na Uy. Nhưng mà không có tiền. Không có tiền. Thì lấy cái gì mà đi? Không. Mình muốn cõi này cõi kia, nhưng mà mình tự mình hỏi lòng mình, giới tính thí, giới văn tàm quý trí là bảy cái tài sản có thánh nhân, mình có được bao nhiêu hả? Mình có được nhiêu trong túi dò dò cái gì, tôi có vài triệu Việt Nam đồng đó, rồi đi đâu, rồi passport rồi chưa có, rồi không có được cái visa Thụy Sĩ thì đi đâu, không có cái visa Bắc Âu, không có visa vào Mỹ thì đi đâu. Mà cứ nghe người ta nói đi vacation thì nghỉ hè nó kia ham tùm lum, nhưng mình coi cái giấy tờ tiền bạc rồi hoàn cảnh gia đình điều kiện tình trạng sức khỏe thời gian lặp là công ăn việc làm đủ thứ, các bạn muốn là được. Cho nên tôi không nói cho các vị buồn, nhưng mà tôi phải nói là sự thật, đó là mình nói rằng là ở đây mình tu không nổi, mình muốn về cõi khác. Nhưng mà thứ nhất, tại sao mình tu không nổi thì mình làm biết rồi mới mình mong về cõi này cõi kia cũ phẩm liên quan. Chứ thật ra nếu mà nói thì kiểu tịnh độ quát truyền ngay chỗ này em chưa tu mà muốn đi đâu, ngay chỗ này mà tôi không nói đi đâu cũng vậy thôi. Nên chánh niệm trí tuệ tham nhẫn giải thoát từ tâm, ngay chỗ này em chưa tu mà mong đi chỗ nào khác cũng vậy thôi. Thứ hai là anh muốn đi qua Thụy Sĩ rồi nè, mà anh còn không phải có bao nhiêu điều kiện, đừng có nói về tú sĩ tá tú sĩ tiết gì tới tào lao rồi bung, tôi phải nói nặng lời nó là tào lao. Trong khi mình coi cái thất thánh sản mà mình có được bao nhiêu, Thụy Sĩ đi còn chưa nổi mà tú sĩ tá gì hả? Giới lực thiền định chưa có gì con giàu gì mà đòi đi đâu. Ok rồi, hỏi tiếp. Dạ câu hỏi kế tiếp. Kính bạch sư, trong bài kinh Migasala Đức Phật dạy rằng: Này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có làm sự đo lường các hạng người, tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người. Con hiểu ở đây Đức Phật dạy chúng ta không nên đánh giá người khác. Tuy nhiên trong cuộc sống có những tấm gương xấu cần phải nói lên, nêu ra để mọi người noi đó mà tránh xa, như đánh giá một người. Dạ. À, cảm ơn. Hai cái này nó rất quớt, nó bắt mới nhau hết. Cái bài kinh kia, cái bài kinh Mí Cá Sa Lán, Đức Phật dạy thế này: đừng có đem cái đầu thiển cận của mình, nghe cho kỹ nha, về coi bài kinh có đúng không. Đừng có đem cái đầu thiển cận của mình mà mình gọi là phán đoán toàn bộ vũ trụ. Thí dụ như là trong cái kinh Mí Cá Sa Lán có kể cái chuyện mà có một người thắc mắc không biết là tại sao cái sở hành nó thì như vậy mà chết rồi được lại được đi về cõi cao như vậy, không? Thì ở đây đó là Đức Phật ngài mới nói là ngài dạy đấy, ngài nói là đừng có đem cái hạn chế cái thiển cận của mình mà đi đánh giá mọi sự ở đời, bớt nhiều cái ở đời thấy vậy mà không phải vậy. Bài kinh mấy cái sa lá nó có nghĩa như vậy đó, hãy cẩn thận. Bởi vì nhiều chuyện ở đời thấy vậy mà không phải vậy. Xong. Đừng có lấy cái đầu mình làm thước đo vũ trụ. Xong chưa? Rồi. Đó là bài kinh. Vì cái sự lá còn cái vụ thứ hai. Sống ở đời thì mình con người chứ phải mình con chó, con heo. Sao mà mình không biết nhận thức? Phải biết chứ. Mình con người. Mình chơi bạn. Mình cũng lựa bạn mà chơi, lựa chỗ mà ở, lựa món mà ăn. Mình phải có cái đó chứ. Bởi vì chính trong thất giác chi cũng có cái trạch pháp giác chi. Mà trong 38 pháp ăn lành thì cũng có cái là không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc thiện hữu. Có trong kinh có nó mà. Thế nên hai bài kinh nó khác nhau. Bài kinh thứ nhất là đừng có lấy cái thiển cận của mình làm thước đo vũ trụ. Là vì sao? vì trong vũ trụ có rất nhiều thứ thấy vậy mà không phải vậy, rồi đó là xong một chuyện hoàn toàn khác. Còn chuyện thứ hai, sống ở đời mình là con người đi hai chân, ăn cơm chứ phải ăn đồ dơ, cho nên phải biết lựa bạn mà chơi, lựa việc mà làm, lựa điều mà nói, lựa chỗ mà ở. Hai chuyện này nó khác nhau sao lắm. Là do anh hiểu sai bài kinh kia nên anh đem mình gắn vô cái này thì tự nhiên anh khùng là vậy rồi. Chị xin câu khác. Dạ, chúng con tri ân sư, sư giải thích rất rõ ạ. Dạ. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Bạch sư, con xin xác nhận lại điều này. Chỉ bậc thánh trong tăng đoàn mới chính là tăng bảo, hay tăng chúng nói chung là tăng bảo, hay phàm tăng hướng thượng tu giải thoát cũng được xem là tăng bảo? Câu hỏi nhất, câu trong có câu hỏi thứ hai. Dạ, xin sư giải thích, trong kinh nói người nào sợ hãi luân hồi, người đó là vị tỳ kheo. Dạ, xin sư giải thích. Con cảm ơn sư. Hai, dạ rồi. Hai này nó khác nhau. Hai này nó khác nhau. Cái chữ tỳ kheo á, nghĩa gốc đó là chữ phích khú. Nó từ cái chữ phích khá. Phích khá là cái đồ ăn. Mà phích khú là người xin ăn. Đó, nghĩa đen. Còn cái chữ mà nói rằng là tỳ kheo là người sợ sinh tử, đó là một vài trường hợp đặc biệt. Một vài trường hợp đặc biệt mà Đức Thế Tôn không phải ngài giải thích cái chữ trên cái cạnh linguistic, ngôn ngữ học, không phải. Mà lúc bây giờ tùy cái căn duyên của người đối diện mà ngài cho ra một cái câu định nghĩa như vậy đó. Này, câu định nghĩa như vậy để diêm giúp cho người ta giải thoát giác ngộ. Yeah. Cho nên cái chuyện đầu tiên, mình phải nhớ rằng cái câu mà như là tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là bố ma, là phá ác. Không? Bố ma là làm cho ma vương nó sợ, còn phá ác là làm tiêu hủy cái điều bất thiện. Ví dụ như đây là những cái nghĩa bóng của chữ tỳ kheo, không? Của lá y tỳ kheo. Chứ thật ra thì hai cái này, mấy cái này nó khác nhau sao lắc. Tỳ kheo mà nói theo tầng luật nó khác, tỳ kheo mà nói theo nghĩa tặng kinh khác. Tỳ kheo nghĩa nói theo tầng luật là sao? Là phải là cái người mà thọ đại giới trước sự chứng minh của tăng đoàn, và cho đến nay vẫn giữ được 17 trọng giới. 227 thì nhiều quá, lấy 17 thôi. Đó. Cho đến nay vẫn giữ được 17 trọng giới thì đó gọi là tỳ kheo. Đó là tỳ kheo của tận luật. Còn cái tỳ kheo mà là cái người mà gọi là biết kinh sợ cái sanh tử đó, đó là cái chữ tỳ kheo trong nghĩa đặc biệt của tặng kinh. Nha cái đó. Rồi đoạn thứ ba, cái gọi là tăng bảo ấy, thì chính trong bài Subhatipanno này, trong rung này, không biết ai biết bài đâu, nhưng mà Subhatipanno và các bà tôi sẽ cái bài đó xác nhận rằng gọi là tăng bảo ở đây là chính là thánh tăng. Vì sao? Vì là phàm tăng ấy, buổi sáng làm tùy theo rất là ok, nhưng buổi chiều có thể không ra gì. Đây, cái chuyện này không phải lạ. Thứ hai, dầu cho đó là một vị tỳ kheo thuộc lòng tam tạng nữa, nhưng mà tắt thở một cái thì trời biết ổng được làm người hay là ổng làm heo làm bò cũng không biết. Có nghĩa là lúc vậy lúc khác. Nhưng mà viện riêng vị tu đồ quần trở lên thì không, vị a la hán thì khỏi nói rồi. Nhưng mà vị tu đồ quần nó là không có bao giờ xuống cái tình trạng thấp, xuống cái vị trí thấp hơn cái tu đồ quần, không có. Cái tu đồ quần ghê gớm như vậy. Các bậc thánh là không bao giờ có tình trạng quay trở xuống cái chỗ thấp hơn cái vị trí của mình đang ở. Cái tăng bảo đó mới vị đó đáng mới gọi là tăng bảo. Còn phàm phu quá ghê lắm. Hồi 8 giờ sáng là một ông tỳ kheo cực kỳ ok, nhưng mà 9 giờ rưỡi thì ông tu quá. 10 rưỡi ok, 12 giờ có dồi. Mà có dồi ngay ở trong cái thân phận tỳ kheo, hoặc là nó tắt thở đọa làm con này con kia nữa. Này. Cho nên tùy trường hợp mình phải hiểu như tăng bảo. Có trường hợp tăng bảo chỉ cho thánh nhân, có trường hợp tăng bảo là cái người mà thọ đại giới trước sự chứng minh của một tăng đoàn trên 6 vị và cho đến nay vẫn giữ được 17 đồng giới. Và đạo thứ ba nó là chữ tỳ kheo là chỉ cho người mà bị sợ sinh tử. Có tới 800 cái nghĩa tỳ kheo được nha, chứ không phải chỉ có một hai nghĩa dốt dốt đó đâu. Rồi xin hỏi tiếp. Dạ, giờ này là cũng gần, còn chỉ còn 4 phút nữa. Một câu hỏi kế tiếp hay là mình kết thúc lại đây sư? Dạ, một câu cuối đi. Câu cuối thì tôi cũng lạnh lắm mà, tôi đang ngồi ngoài chuồng bò, tôi tiếp phát ngoài chuồng bò. Dạ. Dạ, con chào sư. Sư có thể giải thích cho con về không có một linh hồn trường tồn bất biến không ạ? Con cảm ơn sư. Cái câu này cũng tào lao nữa, nhưng mà không nói thì không có được. Theo trong Nga Di Đà mà nói riêng và Phật Pháp mình nói chung, tất cả cái gọi là chúng sinh nó chỉ gồm cái hai phần, đó là phần hồn và phần xác. tôi tránh nói cái thuật ngữ Phật học, tôi nói cái từ thế gian, hiểu không? Phần hồn và phần xác, thì cái phần xác ở đây nó chỉ là tứ đại, là do các duyên, do các duyên gồm có thiện ác quá khứ và cái điều kiện hiện tại nó tạo tương tác, nó tạo ra cái tứ đại. Thứ hai đó là phần xác và phần hồn ấy, nó gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm nhân, tâm quả. Và cái tấm thân tứ đại này nói theo khoa học thì khoa học mới chứng minh được là nó liên tục biến đổi không ngừng. Rồi cái phần xác mình đó là nó không có đứng yên rồi đó. Mình luôn luôn trong tình trạng bị đẩy về phía trước để mà tiến đến cái già, cái bệnh và cái chết. Rồi. Còn nói là phần hồn của mình không biết đạo, mình tưởng có một cái hồn của một cái tâm linh nó đi từ nhỏ cho đến lúc 90 tuổi nô. Theo trong Phật pháp mình thì cái tâm mình nó liên tục sanh diệt hết sát na này tới sát na khác. Tâm nhân, tâm quả, tâm thiện, tâm ác, tâm buồn, tâm vui, nó cứ liên tục, nó tiếp nối với nhau như vậy, không có một cái gì là một. Không có cái gì là một và cũng không có cái gì nó tồn tại quá một sát na. Các bạn hỏi tôi sát na là bao nhiêu? Tôi mới nói sát na là một cái đơn vị tâm pháp mà nói về tốc độ thời gian nó ngắn hơn một phần tỷ của giây. Một phần tỷ của giây ngắn lắm. Không? Cho nên là mình hiểu đại khái là phần xác tức là bốn đại, giống như nắm cát vậy đó. Vô các duyên mà nắm cát nó gom lại. Còn phần hồn, phần tinh thần của mình thì nó gom có thiện ác buồn vui. Chỉ vậy thôi. Và nó những bốn cái đó, thiện ác buồn vui, nó tiếp nối với nhau, nó xâm diệt liên tục. Ngày nào hãy chưa có thấy được bốn đế thì chính thiện ác đó, nó tạo ra cái tâm đầu thai cho kiếp khác để mình tiếp tục. Rồi là một nắm cát, là một dòng chảy, này, là một đám mây. Cứ như vậy. Cho nên đây là lý do vì đâu gọi là không có linh hồn trường cửu là như vậy đó. Dạ, rồi con, chị ơn sư. Còn cái cô Mỹ rồi, cái cô xuất hiện chút xíu rồi là cô cái dông là nó về phòng dông, nó mất tiêu, không thấy nữa. Nhưng mà chị em vui vẻ nha, phải không? Dạ không, vẫn còn đó thư. Ok, không, mình hỏi cho chị em vẫn vui vẻ với nhau không? Nó dạ không. Dạ, dạ. Dạ vâng, dạ vâng, chúng con làm việc với các vị là dạ. Những các vị là những cái người hộ pháp phải nói là rất là đáng quý nha, đáng quý. Mà mong rằng các vị thương nhau, thượng thảo nhau là đó là phúc lớn cho chúng sinh. Tôi có thể chết nhưng các vị không nên mất đoàn kết. Chúc các vị một ngày vui. Yeah. Dạ, dạ, chúng con tri ân sư. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Michelle, cảm ơn Mỹ. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, hẹn gặp lại tuần sau. Dạ. Sa thủ, sa thủ.